Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách 1 tỷ khách hàng, tác giả James McGregor, dịch giả Trần Lan Anh, nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành năm 2006. Kho-sach-nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, đặc biệt cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Chương 7. Những kế hoạch được bố trí công phu nhất. Sự hoạch định của chính phủ và việc thu hút các công ty nước ngoài đã cấp nhiên liệu cho công cuộc xây dựng hệ thống viễn thông lớn nhất thế giới của Trung Quốc. Nhưng câu chuyện dài tập này cho thấy, giới doanh nghiệp và thị trường có thể đánh bại các nhà lập kế hoạch như thế nào? Những quả bong bóng khổng lồ hình em bé được trang trí bằng dòng chữ Little Smart đã có tác dụng. Hàng nghìn khách hàng tò mò đổ vào những quầy trong cửa hàng bách hóa và các kiosk trên đường có treo những quả bong bóng đó tại thành phố Lanzhou xa xôi ở Tây Bắc Trung Quốc. Sự tò mò lôi kéo các khách hàng, có phải đó là một sản phẩm khác hứa hẹn sẽ làm cho con cái họ thông minh hơn, một mô hình học tập trên máy tính mới, một loại thuốc bổ khác để giúp học sinh tập trung? Không, nhưng nó cũng gần tuyệt vời như thế. Những quả bóng hình em bé Little Smart căn phòng đang báo hiệu một dịch vụ điện thoại quá tuyệt vời để bỏ qua. Các cư dân của thành phố công nghiệp đang chật vật, 3 triệu dân ở thượng lưu sông Hoàng Hà không thể xoay đủ tiền để lắp điện thoại cố định, càng không thể tham gia vào cơn sốt điện thoại di động của đất nước. Nhưng với cước gọi rẻ hơn 80% so với hai nhà cung cấp di động của đất nước, China Mobile và Unicom Little Smart hứa hẹn kết nối dân chúng Trung Quốc với nhau. Những khách hàng hăm hở chen lấn để chiếm chỗ trong những hàng dài chờ đăng ký. Niềm vui của họ thật ngắn ngủi, do tháng 8 năm 2000, tháng hoạt động thứ hai của Little Smart ở Lanzhou, hệ thống điện thoại của thành phố rối tung, các thuê bao của China Mobile trên khắp cả nước không thể gọi đến những khách hàng của Little Smart ở Lanzhou. Rồi thì những người gọi từ điện thoại nhà hay văn phòng ở Lanzhou đột nhiên không thể gọi cho bạn bè trong hệ thống China Mobile. Những người đăng ký thuê bao di động của Unicom chỉ cười, họ đã quen với việc bị cắt kết nối. Cuộc chiến điện thoại Lanzhou là sự bùng nổ công khai đầu tiên của một cuộc chiến đấu với bộ máy hành chính đằng sau hậu trường liên quan đến các công ty điện thoại của chính quyền Trung Quốc. Sự kiện này tạo những dòng tiếp trên Nhật báo Nhân dân, rất đổi đáng kinh ngạc đối với sa hoàng viễn thông của Trung Quốc, Wu Zichuan. Hệ thống viễn thông của Trung Quốc chưa sẵn sàng cho chuyện này. Nó cần thêm vài năm với sự rèn giũa và chỉ dẫn của ông để đưa đến mọi làng mạc xa xôi và những tòa nhà chọc trời mạng lưới tối tân nhất mà Trung Quốc cần để trở thành một thế lực kinh tế toàn cầu và bảo vệ sự thâu tóm quyền lực của Đảng Cộng sản. Xây dựng hệ thống viễn thông của Trung Quốc và giữ nó dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền đã là sứ mệnh của Wu Zichuan kể từ khi ông trở thành bí thư đảng ủy Bộ Viễn thông của Trung Quốc 6 năm trước. Giờ đây, là người đứng đầu Bộ Công nghiệp Thông tin, Wu kiểm soát tất cả. Từ hệ thống điện thoại, Internet, mạng xương sống truyền hình cáp, việc chế tạo máy tính và điện thoại, việc phát triển và sử dụng phần mềm, ngành công nghiệp này đang tiến nhanh đến mức Wu đưa ra các quy định mới hàng tuần và đôi khi thay đổi chúng từng ngày. Khắp thế giới, những lời nói của Wu được phân tích bởi báo chí công nghệ ngang với mức những lời của Alan Greenspan, được chú ý bởi các phương tiện thông tin ngành tài chính. Không tệ đối với một đứa trẻ con nhà nông dân từ tỉnh Hồ Nam. Nhưng Wu giận dữ bởi cuộc chiến điện thoại Lanzhou chỉ ra cho tất cả mọi người rằng thế giới viễn thông không còn tuân theo những mệnh lệnh của ông nữa. Các công ty công nghệ Trung Quốc đang bận rộn niêm yết trên thị trường chứng khoán trong và ngoài nước, huy động hàng tỷ đô la làm hạn chế bớt sự điều tiết của Wu. Hàng tá công ty điện thoại lớn nhất thế giới đang ném tiền vào Unicom để khai thác những lỗ hổng trong bức tường quy định mà Wu đã dựng lên để ngăn không cho các công ty điện thoại nước ngoài vào Trung Quốc. Bản năng kinh doanh mạnh mẽ và những nắm tiền quốc tế đang phá vỡ những kế hoạch được bố trí công phu của ông về việc cạnh tranh có trật tự, thị trường đang chiếm ưu thế và kéo ông chạy theo nó. Wu cảm thấy bị mắc kẹt, ông được cho là tư duy giống như một ông trùm viễn thông và tối đa hóa lợi nhuận. Nhưng ông còn có một sứ mệnh của chính phủ, phải đưa dịch vụ điện thoại phổ biến giá phải chăng đến mọi ngóc ngách của Trung Quốc. Thị trường chết tiệt, nó có thể làm rối tung ngay cả những kế hoạch được dàn dựng công phu nhất. Tổng quan, với thói quen truyền thống là đặt các mục tiêu xã hội chủ nghĩa to lớn nhằm nhanh chóng vượt qua thế giới phương Tây, chính phủ Trung Quốc trong thời kỳ cải cách kinh tế đã trở thành một cỗ máy lên kế hoạch đáng gờm và phi thường. Hai thập kỷ vừa qua của những thay đổi lớn lao ở Trung Quốc chắc chắn đã được nạp nhiên liệu bởi tài khéo léo và nguồn động lực không ngừng nghỉ của nhân dân Trung Quốc. Nhưng họ thường đi theo con đường vạch ra bởi những nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc. Hầu như tất cả những nhà lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc trong thời kỳ cải cách là các kỹ sư, nhiều người được đào tạo ở Moscow. Họ ưa thích lên kế hoạch và điều tiết. Những kế hoạch 5 năm kiểu Soviet vốn từng phối hợp nền kinh tế kế hoạch hóa xã hội chủ nghĩa, giờ đây đã trở thành bản vẽ thiết kế cho những tham vọng kinh doanh toàn cầu của Trung Quốc. Kể từ khi đặt cải cách kinh tế là tín điều chủ chốt của đảng vào năm 1978, Trung Quốc cứ mỗi 5 năm lại đặt ra những kế hoạch từng bước một táo bạo để biến đổi chính mình thành một thế lực kinh doanh toàn cầu. Một số kế hoạch nhằm mục đích xây dựng những lĩnh vực thương mại và công nghiệp hoàn chỉnh, ví dụ như ngành thép, hóa chất, chip silicon và ô tô. Những kế hoạch khác hướng vào xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm hàng tá những sân bay hiện đại, một chuỗi cảng nước sâu và việc mở rộng quy mô lớn các trường đại học, đường sắt, cầu và nhà ở. Quy mô của chúng khiến người ta choáng váng. Trong 15 năm qua, Trung Quốc đã đầu tư 300 tỷ đô la vào xây dựng nửa triệu dặm đường bộ, bao gồm 20.000 dặm đường cao tốc chạy zigzag khắp đất nước rộng lớn này. Giám sát sự mở rộng này là một nhóm tinh túy các quan chức đảng Cộng sản, có sứ mệnh xây dựng các doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng kinh doanh. Mục tiêu của họ thường mang tính tư bản đến mức họ có thể được gọi một cách thích hợp là những doanh chức. Trong số họ, ông vua viễn thông một thời Wu Zichuan đứng cao hơn hẳn một cái đầu so với những người còn lại. Kết quả của những thành tựu to lớn của ông, trong 10 năm, bắt đầu từ năm 1993, Wu đã thêm 500 triệu điện thoại vào con số 30 triệu máy mà Trung Quốc có khi ông nhận chức. Ông biến hệ thống điện thoại của Trung Quốc từ những máy điện thoại quay số của thập niên 50 thành một mạng lưới toàn quốc những chiếc điện thoại di động tinh xảo, thanh nhã mà ngay cả những cô giúp việc và những anh công nhân xây dựng cũng có thể mua được. Hệ thống viễn thông của Trung Quốc thì tiên tiến về công nghệ nhất thế giới và đã nạp nhiên liệu cho sự phát triển của ngành điện tử và viễn thông nội địa, vốn sử dụng hàng triệu người, và đang thiết lập những tiêu chuẩn công nghệ toàn cầu của chính nó. Wu đã là người kiểm soát, đối thủ cạnh tranh, người phối hợp và bảo mẫu cho một số ngành công nghiệp có ảnh hưởng đến bất kỳ người nào. Quan sát Wu lên kế hoạch và xây dựng hệ thống điện thoại của Trung Quốc tiết lộ nhiều điều về cách thức mà cả hệ thống đất nước Trung Quốc vận hành. Như trong nhiều ngành công nghiệp khác, Wu sử dụng sức quyến rũ của thị trường Trung Quốc khổng lồ để thuyết phục những người nước ngoài cung cấp công nghệ, vốn và sự đào tạo. Ông kiểm soát cơn sốt vàng lớn nhất trong thời kỳ cải cách của Trung Quốc, nhưng ông cũng phải học cách đối phó với các thị trường, trong đó không hề ít quan trọng là những thị trường chứng khoán, đòi hỏi kết quả kinh doanh cao từ những công ty Trung Quốc được niêm yết và thúc đẩy sự cạnh tranh giữa những nhà doanh nghiệp và các kỹ sư của Trung Quốc. Đây là câu chuyện về cuộc chiến đấu giữa kế hoạch và thị trường. Bất chấp sức mạnh chính trị to lớn và việc lập kế hoạch phức tạp của ông, Wu không thể ngăn trở một nhóm những người Trung Quốc lục địa trẻ tuổi sử dụng kinh nghiệm và kiến thức mà họ học được ở các trường đại học của Mỹ và tại Bell Labs để khởi đầu UT Starcom và mở rộng ra khắp Trung Quốc một công nghệ mà Wu đã phản đối. Cuộc chiến của UT Starcom với Wu là một bài học về cách để đứng vào phía phải của lằn ranh quy định bằng cách giúp các quan chức thay đổi lằn ranh đó theo hướng của bạn. Một sản phẩm tốt và những đề nghị có giá trị cho người tiêu dùng có thể khắc phục được sự phản đối của ngay cả những nhà hoạch định kiên quyết nhất ở Trung Quốc. UT Starcom rút ra chiến lược của mình ngay từ cuốn sách dạy đấu tranh cách mạng của Mao. Khi địch tiến, ta lui. Khi địch tẩu thoát, ta quấy rối. Khi địch rút lui, ta đuổi theo. Và khi địch mệt mỏi, ta tấn công. Văn mồi và tóm gọn. Ở tuổi 28, Wu Zichuan trở thành một kỹ sư cấp dưới tại đơn vị viễn thông duy nhất ở Trung Quốc, Bộ Bưu chính viễn thông MPT, mà sứ mạng chính là xây dựng và bảo trì những kết nối viễn thông cho phép đảng giữ liên lạc chặt chẽ với các nhà lãnh đạo đảng cấp địa phương ở khắp đất nước. Trong gần hai thập kỷ, ông làm việc để thăng tiến trong ban cung ứng vật tư của bộ, có được danh tiếng là người quyết đoán, có óc tổ chức và luôn muốn tìm hiểu về công nghệ hay thay đổi. Ông được chọn lựa để trở thành một lãnh đạo trong tương lai khi các cấp trên cử ông đến một suất học được nhiều người thèm muốn tại trường đảng trung ương của đảng Cộng sản. 2 năm sau, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng NPT, một bước thăng tiến lớn. Quan trọng hơn, ông được chỉ định làm bí thư đảng ủy của bộ ở tuổi 47 vào năm 1984. Hệ thống điện thoại của Trung Quốc dưới thời Mao là một công cụ an ninh quốc gia quan trọng. Với những cải cách kinh tế của Đặng, Wu và các đồng nghiệp của mình ở NPT được yêu cầu xây dựng một hệ thống điện thoại đẳng cấp thế giới, trong khi tạo ra công nghệ viễn thông và kỹ năng sản xuất của Trung Quốc. Hệ thống điện thoại của Trung Quốc sẽ nhắm vào mở rộng sự thịnh vượng. Wu thực hiện nhiệm vụ của mình sử dụng mô hình phát triển kinh tế căn bản của Trung Quốc, đưa vốn, kỹ năng và công nghệ nước ngoài vào, sau đó ngăn không cho người nước ngoài sở hữu bất cứ phần then chốt nào của ngành công nghiệp, trong khi xây dựng nền tảng sản xuất và dây chuyền cung cấp trong nước. Ông sẽ thử nghiệm tất cả các công nghệ và mô hình kinh doanh mới, sau đó cẩn thận chọn ra cái tốt nhất cho Trung Quốc. Mục tiêu là Trung Quốc giữ quyền sở hữu toàn bộ hệ thống, từ việc sản xuất thiết bị cho đến quyền sở hữu trí tuệ. Để thực hiện kế hoạch đầy tham vọng của họ, các quan chức Trung Quốc trước tiên tìm kiếm sự giúp đỡ từ AT&T, tổ chức hùng mạnh của Mỹ và là chủ nhân của Bell Lab danh tiếng. Người Trung Quốc chào mời AT&T cơ hội để thành lập nhà máy sản xuất thiết bị chuyển mạch viễn thông liên doanh đầu tiên, một thiết bị chuyển mạch tương ứng với một đường dây điện thoại, và Trung Quốc có những kế hoạch để tăng thêm hàng chục triệu đường dây điện thoại mới ở Trung Quốc. Hẳn là AT&T sẽ tóm ngay lấy đề nghị này. Nhưng AT&T đang bị sa lầy trong những cuộc thương lượng để giải quyết vụ kiện, mà kết quả là sự giải thể công ty vào năm 1984. Các nhà điều hành AT&T cũng lo lắng về việc chuyển những quy trình sản xuất công nghệ tiên tiến cho một đất nước, vẫn còn đang chịu những quy định hạn chế xuất khẩu công nghệ trong chiến tranh lạnh. Họ đề nghị một liên doanh chế tạo những thiết bị chuyển mạch thế hệ cũ ở Trung Quốc, nhưng người Trung Quốc không chịu. Chúng tôi muốn công nghệ tiên tiến nhất của các ngài, không thì thôi. Họ nói, Trung Quốc sau đó tiếp cận Nhật Bản, nhưng người Nhật vốn đã xây dựng nền tảng công nghệ của họ bằng cách sao chép và hoàn thiện các sản phẩm từ phương Tây cũng lo lắng. Họ biết Trung Quốc đang học theo mô hình phát triển của họ và các công ty Nhật không muốn trao công nghệ của mình cho Trung Quốc để rồi bị sao chép. Giải pháp đến từ Đài Loan, nơi hãng điện thoại độc quyền của chính phủ đã buộc các công ty nước ngoài thiết lập hoạt động sản xuất tại Đài Loan để được bán thiết bị chuyển mạch và các thiết bị điện thoại khác trên hòn đảo này. Trung Quốc tìm thấy người cố vấn cho mình, một người tốt nghiệp trường MIT, hòa nhã, sắc sảo, có tên Robert Mao, khi đó là trưởng điều hành một nhà máy AT&T tại Đài Loan. Mao thu xếp một thỏa thuận vào năm 1983 để cho ra đời Sáng Hải Bell, một liên doanh giữa AT&T của Mỹ, sau đó bị Alcatel mua lại. Chính phủ Mỹ và ban thiết bị của NPT, Tập đoàn Công nghệ Bưu chính và Viễn thông sẽ giữ số cổ phần kiểm soát 60%. Khi nhà máy đang được xây dựng, hệ thống điện thoại của Trung Quốc vẫn còn rất sơ khai. Việc chuyển mạch được thực hiện bằng tay ở những vùng xa xôi hẻo lánh. Những cuộc gọi đường dài phải được đặt trước. Chỉ những nhà lãnh đạo cao cấp nhất có điện thoại tại nhà. Thượng Hải, thành phố lớn nhất Trung Quốc, chỉ có 100.000 thuê bao điện thoại. Thỏa thuận Sáng Hải Bell đã phát động cơn sốt viễn thông ở Trung Quốc. Những thiết bị chuyển mạch sản xuất đến đâu bán hết đến đấy với giá cao hơn quy định. Motorola, Nortel, Nokia, Ericsson, Siemens và Net, tất cả đều chen nhau vào để bán thiết bị. Hết sức thích thú, Trung Quốc khám phá ra các quốc gia nước ngoài có những chương trình tài trợ xuất khẩu mà nó có thể khai thác. Lập tức một chính sách chuẩn mực của Trung Quốc được ban hành là chỉ nhập khẩu thiết bị chuyển mạch nếu nhà cung cấp hỗ trợ tài chính cho thương vụ với những dạng bảo lãnh tín dụng xuất khẩu và những khoản vay dài hạn lãi suất thấp của chính phủ. Nhưng vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989 khiến Trung Quốc trở thành kẻ bị quốc tế tẩy chay và chấm dứt hữu hiệu dạng hỗ trợ tài chính đó. Do Trung Quốc rất thiếu ngoại tệ, doanh thu của Sáng Hải Bell tăng vọt vì những khách hàng có thể trả bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Khi các công ty Trung Quốc được tài trợ bởi chính phủ, học được những điểm thiết yếu, giá thiết bị chuyển mạch sụt mạnh. Những nhà sản xuất nước ngoài bán hàng chủ yếu cho các thành phố lớn, trong khi những đối thủ cạnh tranh Trung Quốc mới bán hàng cho những khu vực nông thôn ngoại thành. Vào năm 1994, người nước ngoài đang cố bán thiết bị chuyển mạch với giá $120 một đường dây, trong khi các công ty Trung Quốc bán chúng từ $45 đến $60 một đường. Tệ hơn nữa, những người nước ngoài đang bán các sản phẩm được chế tạo quá phức tạp và có giá quá cao. Sức ép về giá, cộng với những yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa, đã thuyết phục hầu hết các công ty nước ngoài chuyển việc chế tạo thiết bị viễn thông vào Trung Quốc như những đối tác với các công ty mới thành lập của chính phủ Trung Quốc. Đào tạo cho các đối thủ cạnh tranh. Những sự cộng tác xuất phát từ những yêu cầu bắt buộc đã bắt đầu cùng với những đợt bán thiết bị chuyển mạch đầu tiên cho Trung Quốc trong thập niên 1980. Là bí thư đảng ủy NPT trong thập niên 1980, Wu Zichuan thi hành những quy định rất nghiêm ngặt, đòi hỏi các công ty nước ngoài đào tạo cho các kỹ sư viễn thông của đất nước. Việc bán tất cả các thiết bị viễn thông cho Trung Quốc phải kèm theo đào tạo. Ngay từ đầu, khi người Trung Quốc mua một số lượng nhỏ các thiết bị chuyển mạch, một tiêu chuẩn đã được đặt ra là các công ty nước ngoài phải cung cấp một số ngày đào tạo nhất định tương ứng với giá trị của hợp đồng. Khi số lượng thiết bị chuyển mạch tăng lên, yêu cầu về đào tạo vượt quá khả năng kiểm soát, Edison có lần tính toán thấy rằng mỗi nhân viên kỹ thuật và quản lý của đối tác Trung Quốc của họ sẽ mất một tháng ở nước ngoài để đào tạo, bao gồm việc đi lại, ăn ở và tiền tiêu vặt. Một số nhóm học viên ở nước ngoài tới 6 tháng hay hơn thế. Các công ty biết rằng họ đang đào tạo các đối thủ cạnh tranh tương lai của mình, nhưng họ còn sự lựa chọn nào khác? Thị trường đang tăng mạnh và có quá nhiều tiềm năng để có thể bỏ qua. Mất cơ hội ở Trung Quốc có thể hủy hoại khả năng cạnh tranh toàn cầu của một công ty. Khi các nhà cung cấp lớn chen lấn nhau để bán thiết bị ở khắp Trung Quốc, Wu và các đồng nghiệp của ông ở NPT e ngại rằng họ đang tạo nên tình trạng lộn xộn về công nghệ với những thiết bị không tương thích. Họ cũng muốn đặt ra luật về việc sản xuất nội địa. Vào tháng 8 năm 1989, NPT thuyết phục Hội đồng Nhà nước ban hành một sắc lệnh chính sách được gọi là Điều 56, trong thực tế định hướng việc mua sắm trong tương lai của Trung Quốc đến chỗ Siemens AG của Đức, Alcatel NV của Pháp và Net Corporation của Nhật. Tất cả họ đều đã thành lập các nhà máy thiết bị chuyển mạch liên doanh. Chỉ thị này trên thực tế ngăn cản AT&T vào thị trường thiết bị chuyển mạch điện thoại Trung Quốc. Trung Quốc không bao giờ lãng quên hay tha thứ. Các quan chức Trung Quốc liên tục nhắc nhở các nhà điều hành AT&T rằng họ đã bỏ phí một cơ hội. Tệ hơn nữa, các thiết bị chuyển mạch AT&T đã được lắp đặt ở thành phố Vũ Hán, vùng Trung Quốc vào giữa thập niên 80, đầy những trục trặc kỹ thuật. Hậu quả của việc AT&T đã đánh giá không đúng mức số lượng các cuộc gọi sẽ tăng nhanh đến thế nào. Những đối thủ cạnh tranh nhanh chóng lan truyền tin đồn rằng các thiết bị chuyển mạch Vũ Hán đầy rệp, tức những thiết bị nghe trộm do tình báo Mỹ cài vào. Thông điệp lan ra AT&T không đáng tin. AT&T nhận thức được rằng Trung Quốc là một thị trường quan trọng, tổ chức lại và khiêm tốn quyết định rằng sự chân thành và thiện chí có thể khắc phục được một quyết định kinh doanh ngu ngốc. AT&T không phải là một công ty làm việc theo cách nhỏ nhặt. Để xây dựng thiện chí chính trị, nó đưa ra một chương trình lớn về phát triển quản lý cấp cao cho các quan chức Trung Quốc. AT&T làm việc với Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, gửi khoảng 4 tá quan chức Trung Quốc có triển vọng đến Hoa Kỳ cho một năm đào tạo đại học. Ngoài ra khoảng 70 quan chức viễn thông trẻ có triển vọng từ khắp Trung Quốc được tuyển chọn cho một chương trình kết hợp giáo dục đại học với đào tạo trong công việc ở Bell Labs và các cơ sở khác của AT&T. Các chương trình đào tạo mới vượt trên những chương trình bắt buộc kèm theo tất cả việc bán thiết bị viễn thông ở Trung Quốc. Mưu trước đó đã thành công và AT&T trỗi dậy với vô số thiện chí của các nhà điều hành và kỹ sư viễn thông Trung Quốc. AT&T cũng dồn những nguồn lực chính trị khổng lồ cho việc khắc phục lệnh cấm theo Điều 56. Hoạt động vận động hành lang quyết liệt của công ty là một chất xúc tác chính yếu cho thỏa thuận về quyền tiếp cận thị trường Mỹ-Trung năm 1992, trong đó Trung Quốc cam kết xóa bỏ nhiều hạn ngạch nhập khẩu và các rào cản thị trường khác sau 5 năm. Thỏa thuận này trên thực tế đã xóa bỏ Điều 56, nhưng vào lúc đó thị trường đã thay đổi, mức lợi nhuận biên trên các thiết bị chuyển mạch cho hệ thống điện thoại cố định của Trung Quốc đang giảm nhanh. Giờ đây, lợi nhuận nằm ở chỗ xây dựng một mạng lưới điện thoại di động cho Trung Quốc. Một lần nữa, các tiêu chuẩn kỹ thuật đã ngắn chân AT&T. Trung Quốc chọn tiêu chuẩn điện thoại di động của châu Âu thay vì tiêu chuẩn Mỹ. Các chàng trai từ phòng thí nghiệm Bell. Trong khi AT&T đang vất vả tìm một chỗ đặt chân ở Trung Quốc, bộ phận nghiên cứu công ty Bell Lab cũng đang tranh đấu để tiếp tục là người dẫn đầu trong các công nghệ thông tin liên lạc nhiều vô số. khi các dự án nghiên cứu và phát triển R&D cứ chồng chất lên, Bell Labs bắt đầu tuyển mộ các kỹ sư làm chuyên viên tư vấn để làm việc cho những dự án cụ thể. Họ là những nhân công thời vụ mà AT&T có thể thuê và cho nghỉ việc nhanh chóng khi các dự án được bắt đầu hay bị hủy bỏ. Trong số các chuyên viên tư vấn có John Stay, một người mới nhập cư từ Thượng Hải đã đến Mỹ năm 1984 để học kỹ thuật máy tính. Stay không hề mong muốn dành cả cuộc đời cho công việc nghiên cứu và nghề kỹ sư. Anh muốn kiếm tiền. Một ngày kia, từ bàn làm việc của mình ở Bell Labs, ngước mắt lên, anh nhận thấy rằng cơ hội kiếm tiền nhanh chóng nhất đang ở quanh mình. Bell Labs cần một đối tác bên ngoài để tuyển dụng và sàng lọc những kỹ sư tư vấn khác. John Say có thể làm công việc đó, nhưng anh cần sự trợ giúp. Cuộc tìm kiếm một người biết về công nghệ viễn thông mà đồng thời có những phẩm chất của một doanh nhân rất năng nổ đã dẫn anh đến với một kỹ sư viễn thông từ Bắc Kinh tên là Wu Jin. Các sinh viên Trung Quốc đang đổ xô đến Mỹ thì siêng năng và làm việc cực lực đến mức không tin nổi, nhưng Wu Jin một mình đứng riêng một hạng. Khi anh làm trợ giảng ở Đại học Bách khoa Bắc Kinh, anh khiến các bảo vệ tức điên, thường xuyên ở lại trong phòng làm việc rất lâu sau khi bảo vệ khóa cửa tòa nhà lúc 11 giờ đêm. Những người bảo vệ luôn bắt gặp Wu leo ra khỏi tòa nhà, qua lối cửa sổ lúc 1 hay 2 giờ sáng, đi về nhà ngủ vài tiếng trước các giờ lên lớp ngày hôm sau. Bộ óc của Wu Jin, sự siêng năng và việc anh nói được tiếng Anh đã đem lại cho anh một suất đáng thèm muốn tại Đại học Stanford. Thay vào đó, anh lại chọn Học viện Công nghệ New Jersey, nơi đề nghị anh làm trợ giảng. Anh đến New Jersey năm 1985 với $30 trong túi. Anh làm việc tại một nhà hàng Trung Hoa để kiếm tiền chi tiêu. Sau khi tốt nghiệp năm 1987, Wu Jin đến làm việc tại Bell Labs, cũng như người vợ là kỹ sư viễn thông của anh. Họ mua một căn nhà và một chiếc ô tô mới, bắt đầu ổn định cuộc sống ở Mỹ. Nhưng Wu Jin không phải một người hạnh phúc với việc chỉ là một kỹ sư nghiên cứu trong một tổ chức lớn. Trong khi đang học, anh đã làm việc bán thời gian cho một công ty mới được thành lập bởi một nhóm các kỹ sư của Bell Labs. Công việc của anh là giúp thiết kế một hệ thống đọc đồng bộ tự động cho các ứng dụng, có thể sử dụng một đường dây điện thoại để tự động yêu cầu đọc chỉ số đồng hồ. Sản phẩm hoạt động tốt, nhưng nó không được khai thác vì nó sẽ làm giảm bớt việc làm. Chuyện đó không thành vấn đề đối với Wu Jin, anh đã khám phá ra mình thích là một nhà doanh nghiệp. Say và Wu Jin thành lập công ty của họ, Tacom Products, vào cuối năm 1990 sau một cuộc họp 2 tiếng đồng hồ và một cái bắt tay. Ban đầu cả Wu Jin và Say tiếp tục làm công việc tư vấn toàn thời gian tại Bell Labs. Buổi tối, họ làm việc ở một phòng ngủ trong nhà của Say. Họ phỏng vấn và chọn lựa các kỹ sư. Công việc kinh doanh phất nhanh, Wu Jin là một người giỏi đánh giá tài năng. Bell Labs hài lòng về các kỹ sư đến từ Starcom và kêu gào đòi thêm nữa. 2/3 số kỹ sư Wu Jin gửi tới Bell Labs có xuất thân từ Trung Quốc hay Ấn Độ. Trong vòng một năm, Wu Jin rời Bell Labs để làm việc toàn thời gian cho Starcom, nhưng anh cũng bắt đầu tìm kiếm những cơ hội mới cho công ty. Anh đặc biệt muốn trở lại với mảng công nghệ thiết bị. Sau một chuyến đi Trung Quốc, vợ của Wu Jin nói với chồng về vô số những cơ hội ở đó. Khi Wu Jin tới Trung Quốc để tự mình chứng kiến, anh lập tức quyết định trở về Trung Quốc luôn, để John Stacey ở lại đảm trách công việc kinh doanh với Bell Labs. Chẳng bao lâu, Wu Jin đã đi khắp Trung Quốc, bán các hệ thống điện thoại văn phòng của AT&T và các hệ thống kết nối liên tỉnh của Motorola, trong lúc luôn để mắt tìm một cơ hội thị trường lớn. Anh bắt tay vào việc thiết kế một hệ thống tính tiền độc đáo cho mạng lưới điện thoại Trung Quốc, cho phép những người tiêu dùng Trung Quốc vốn có thẻ nợ thay vì thẻ tín dụng tính tiền cước điện thoại vào thẻ nợ của họ. Năm 1995, Wu Jin và Say sáp nhập công ty của họ với United Telecom, một công ty California được sáng lập bởi Lưu Hôn Liang, một người Đài Loan lớn lên tại Nhật Bản và sau đó di cư đến Hoa Kỳ. Công ty mới UT Starcom đem lại cho United hiểu biết rất cần thiết về thị trường Trung Quốc, trong khi Starcom thu được lợi từ nguồn lực quản lý và kỹ thuật mạnh của United, công ty mới tập trung sự chú ý của nó vào thị trường Trung Quốc.

hệ thống viễn thông là một tài sản quốc gia cần phải được kiểm soát hoàn toàn bởi bộ của ông. Wu là một sản phẩm của Trung Quốc đương thời, một người yêu nước tin vào chế độ. Người đỡ đầu mạnh mẽ nhất của ông là Thủ tướng Lý Bằng, người giống như Wu, là một nhà dân tộc chủ nghĩa, tin vào sự cần thiết của một công ty điện thoại độc quyền của chính phủ. Những nhà điều hành nước ngoài nhận thấy Wu có sức thu hút, hài hước và không thể dò được. Ông nhìn thẳng vào mắt họ và không để lộ chút cảm xúc nào khi nói chuyện. Ông trả lời những câu hỏi bằng những uyển ngữ Trung Hoa hoặc là bằng cách đặt câu hỏi ngược. Khi nào thị trường sẽ được mở cửa? Anh còn chưa ăn sáng và anh muốn nói chuyện về bữa trưa sao? Wu sẽ đẩy các nhà điều hành ra nước ngoài ra khỏi văn phòng của ông bằng những câu nói đùa và những nụ cười. Khi họ trở về văn phòng của mình và xem lại những lời ghi chép, họ nhận thấy ông đã không nói cho họ điều gì. Ông làm cho họ yên tâm bằng những lời đảm bảo rỗng tuếch. Wu có tất cả các đặc tính của một CEO giỏi. Không như hầu hết các viên chức Trung Quốc thích nắm giữ tất cả quyền hành trong tay, Wu tin tưởng thuộc cấp và trao quyền cho họ điều hành màn trình diễn riêng của họ một khi họ đã chứng tỏ được bản thân. Ông cũng là một người đấu tranh nội bộ quyết liệt trong nền hành chính. Ông không nhận các tù nhân và ông chỉ để lại dấu tay trên những gì có vẻ tốt đẹp. Chính Wu giám sát những nghiên cứu của bộ của ông về những công nghệ viễn thông đang nổi lên, và ông luôn có tiếng nói cuối cùng về việc công nghệ nào sẽ được sử dụng. Chiến thuật của ông đơn giản nhưng đầy tham vọng. Xây dựng hệ thống điện thoại lớn nhất và tốt nhất thế giới với tiền của người khác và tạo ra một ngành công nghệ mới cho Trung Quốc trong quá trình đó. Ông biết rằng sự cạnh tranh rốt cuộc sẽ đến, nhưng ông muốn sự cạnh tranh đó phải được quản lý cẩn thận. Cái nhìn của Wu là một hệ thống viễn thông quốc gia, bao gồm một số đơn vị, tất cả đều dưới sự lãnh đạo của ông, mỗi cái chiếm giữ chỗ thích hợp của nó. Trong khi các kỹ sư và các nhà hoạch định của Trung Quốc kinh ngạc trước những thành tựu của Wu, phần lớn Trung Quốc ghét bộ NPT. Wu giữ cước gọi và phí lắp đặt điện thoại rất cao để giúp tạo vốn cho việc xây dựng mạng viễn thông. Người ta chờ hàng tháng trời để được lắp điện thoại, nhiều người trả tiền hối lộ vài trăm đô la để được đưa lên đầu danh sách. Chỉ có cạnh tranh mới chuyển sự chú ý từ công nghệ và cơ sở hạ tầng sang sự thỏa mãn của khách hàng và kết quả tài chính. Ngay cả những thuộc hạ được tin cậy của Wu cũng bắt đầu hối thúc cải cách nhanh hơn, đề xuất rằng hệ thống cần được mở cửa cho đầu tư nước ngoài. Nhưng Wu không lay chuyển, và ông có những người ủng hộ quyền thế. Trong hội đồng nhà nước, ông lập luận rằng an ninh quốc gia sẽ bị ảnh hưởng bởi việc có nhiều người quản lý các kết nối thông tin quốc tế. Chiến đấu với các quan chức. Nhưng Wu không kiểm soát mọi hệ thống viễn thông ở Trung Quốc. Một mạng lưới mới đang hình thành xung quanh người từng là một trong năm lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc, Hu Jili, một ủy viên ban thường trực Bộ Chính trị, người đã bị thanh trừng vì phản đối thiết quân luật ở Bắc Kinh trong suốt những cuộc biểu tình Thiên An Môn năm 1989. Hu Jili được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Điện tử năm 1993, và ông đã đề ra sáng kiến cây cầu vàng để kết nối Trung Quốc bằng các đường cáp quang khổng lồ và những hệ thống vệ tinh. Mục tiêu là hợp nhất các cơ quan hải quan khắp Trung Quốc để chấm dứt nạn tham nhũng và kết nối các ngân hàng của đất nước với nhau, để ngân hàng trung ương có thể kiểm soát tốt hơn việc cho vay và xây dựng một hệ thống báo cáo tín dụng để đưa ra thẻ tín dụng toàn quốc. Một mục tiêu bí mật khác là xây dựng một mạng riêng cho thông tin liên lạc nội bộ của đảng trong trường hợp mạng thông thường bị sự cố. Việc xây dựng hệ thống này tạo công việc cho các công ty thiết bị viễn thông mà Hu Jili đang gom lại từ cấp viện và nhà máy dưới quyền ông. Nhưng sáng kiến cây cầu vàng không thể cung cấp cho các công ty của Hu đủ số lượng đơn đặt hàng thiết bị. Và Wu Jichuan đang chỉ thị cho các quan chức phụ trách cung ứng của ông mua thiết bị chỉ từ những công ty được thành lập dưới quyền NPT. Ông không hề mong muốn giúp đỡ bộ điện tử trở thành nhà chế tạo thiết bị viễn thông chính của đất nước. Nhưng sự chú ý của Wu vào công nghệ và thiết bị đã bỏ sót người tiêu dùng, mà những lời phàn nàn của họ về dịch vụ tệ hại đang đến tai giới lãnh đạo. Những yêu cầu được lặp lại của Wu về thời gian để xây dựng cơ sở hạ tầng được sự ủng hộ mạnh mẽ của Thủ tướng Lý Bằng. Hu Jili nhận thấy bộ của ông phải đa dạng hóa để tạo ra một dòng doanh thu đảm bảo cho các công ty thiết bị viễn thông của ông. Và điều đó có nghĩa là xây dựng hệ thống viễn thông của chính họ để tạo đơn đặt hàng thiết bị cho các nhà máy của ông. Nếu không thì Wu Jichuan ưu ái những nhà cung cấp của bộ ông ấy, có thể đẩy ông khỏi công việc kinh doanh. Để có được sự hỗ trợ, Hu tìm đến các quan chức giám sát lĩnh vực của ông, thuyết phục họ về tầm quan trọng của việc thiết lập một mạng lưới điện thoại cạnh tranh bằng cách tạo ra một công ty mới trên nền tảng những mạng đơn lẻ do Bộ Đường sắt và Bộ Năng lượng điều hành. Vào tháng 12 năm 1993, Hội đồng Nhà nước phê chuẩn việc thành lập China United Telecommunication Corporation hay Unicom. Các cổ đông của Unicom bao gồm Bộ Đường sắt và Bộ Năng lượng, cũng như một mớ phong phú các cơ quan chính quyền địa phương. Vấn đề duy nhất là Unicom không hề có tiền. Với việc Thủ tướng Lý Bằng và Wu Zhiyuan mạnh mẽ phản đối, chính phủ sẽ không mở hầu bao để tài trợ cho công ty. Unicom tự thân vận động. Ông Trùm Viễn Thông. Unicom cẩn thận tránh tuyển dụng bất kỳ quan chức bộ viễn thông nào, ít nhất thì họ sẽ làm gián điệp cho Wu. Tệ hơn nữa, họ sẽ giúp ông ta áp đặt sự kiểm soát đối với công ty. Thay vào đó, Unicom tuyển các viên chức từ Bộ Điện tử, Năng lượng và Đường sắt. Chào Wei Chen, một đồng nghiệp lâu năm của Phó Thủ tướng lúc đó, Chu Dung Cơ, trở thành chủ tịch thứ nhất của Unicom. Chào được biết đến như một người giải quyết vấn đề đầy sáng tạo, nhưng cũng là một nhà quản lý được chăng hay chớ. Các quan chức chính quyền địa phương nhanh chóng đòi gặp Chào, hăm hở muốn thiết lập các chi nhánh của Unicom để xây dựng và điều hành hệ thống điện thoại Unicom trong khu vực của họ. Cùng lúc đó, các nhà điều hành viễn thông nước ngoài đang tranh giành nhau để có được một cuộc gặp với Chào. Đây chính là cái mà thế giới viễn thông đang chờ đợi. Một nhà cung cấp chính thứ hai, bước đầu tiên trong quá trình bãi bỏ chính sách viễn thông Trung Quốc. Đây là cơ hội để tạo sự công bằng hợp lý trong ngành viễn thông Trung Quốc. Thế độc quyền sẽ bị phá vỡ. Các nhà điều hành viễn thông nước ngoài đang say sưa phấn khích, cũng như hàng trung đoàn các nhà doanh nghiệp Hoa Kiều, từ Đài Loan, Hồng Kông và Singapore đã ngửi thấy mùi của khoản tiền lớn đang hình thành. Nhưng Unicom không thực sự là một công ty, đúng hơn, nó là một tranh chấp chưa giải quyết được giữa các bộ. May mắn là Chào có quá nhiều cấp trên, đến độ thật sự ông chẳng có cấp trên nào. Hu Chili và Phó Thủ tướng Châu Giai Hoa sẽ ủng hộ ông chừng nào ông không làm chuyện lùm xùm. Các cổ đông của ông hăm hở muốn kiếm tiền từ cơn sốt vàng ngành viễn thông, họ không đặc biệt quan tâm đến cách thức, miễn là lợi nhuận đến nhanh. Điều đầu tiên Chào phải giải quyết là Unicom sẽ trở thành loại công ty viễn thông nào. Khi Bộ Đường sắt không thực hiện việc bỏ mạng lưới đường dây cố định vào Unicom, Chào quyết định Unicom sẽ tập trung vào xây dựng một mạng điện thoại di động. Để làm điều đó, ông phải giành giật một ít tần sóng từ tay Wu Zhiyuan. Phải cần đến một sắc lệnh từ Phó Thủ tướng Châu Giai Hoa mới vượt qua được sự phản đối của Wu. Quyết định thứ hai của Chào là để trở thành một tay chơi đáng kể, Unicom cần tỏ ra có vai vế. Bất chấp túi tiền rỗng tuếch, Chào bắt đầu xây dựng một hình ảnh cho Unicom sao cho có thể mời gọi tiền đổ vào. Ông đưa Henry Kissinger làm cố vấn danh dự. Ông tập hợp những tấm ảnh chụp mình hội đàm với Kissinger, cựu Tổng thống Mỹ George Bush, lãnh đạo phe Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ Robert Dole, cũng như nhiều nhà điều hành viễn thông hàng đầu thế giới. Những tấm ảnh được treo đầy trên tường các văn phòng của Unicom làm yên lòng những nhà điều hành viễn thông nước ngoài khác, đang muốn làm kinh doanh với một tổ chức Trung Quốc có thế lực. Ai cũng muốn ném tiền vào chỗ Chào, nhưng ông biết Wu Zhiyuan sẽ cắt cổ ông trong hội đồng nhà nước nếu Unicom trao cổ phần cho một công ty cung cấp điện thoại của Trung Quốc cho nước ngoài. Làm thế nào để khiến những người nước ngoài bỏ vốn mà không phải từ bỏ quyền kiểm soát? Ông cần phải thật sáng tạo và hành động nhanh trước khi tất cả các công ty viễn thông nước ngoài đó hết hứng thú. Ông cũng nói với các chính quyền địa phương đang đổ xô tới Bắc Kinh tìm kiếm một mẫu trong chiếc bánh Unicom rằng nếu họ có thể tìm những nhà đầu tư cho mạng Unicom địa phương của họ, ông sẽ đặt họ làm những nhà điều hành chi nhánh Unicom. Chẳng bao lâu, các quan chức Unicom đã trở nên kiêu ngạo và tham lam. Những viên chức được cử đến Unicom từ các bộ sáng lập đều cho mình chức danh phó chủ tịch. Không biết được ai là người có quyền lực thực sự, các công ty viễn thông nước ngoài chen lấn để được gặp bất cứ vị phó chủ tịch nào mà họ có thể kiếm được qua điện thoại. Người ta chờ đợi những người nước ngoài hôn chân các viên chức Unicom. Khi các nhà điều hành nước ngoài đưa họ đi ăn trưa, những nhà điều hành Unicom thảo luận sôi nổi về độ dày của những con bào ngư để che giấu sự thật là họ chẳng biết mấy về viễn thông, và càng ít rõ hơn về hướng đi tương lai của Unicom. Thật sự là, hầu hết bọn họ chủ yếu quan tâm đến việc không phạm những sai lầm sẽ làm hại tương lai chính trị của họ. Chào đã đọc về những cơ chế thuê mua và xây dựng, vận hành, chuyển giao BOT mà Trung Quốc đã và đang sử dụng để xây dựng những tuyến đường thu phí và các dự án cơ sở hạ tầng khác. Ông biết Bell Canada đang cố gắng liên hệ với các chính quyền địa phương ở tỉnh Sơn Đông để xây dựng các mạng Unicom. Chào thuyết phục các nhà điều hành Bell Canada giúp ông tạo ra cái về sau được gọi là cơ cấu đầu tư viễn thông Trung Quốc nước ngoài CCS. Cơ cấu CCS hoạt động như sau: các công ty nước ngoài sẽ thành lập một liên doanh với một công ty Trung Quốc. Tổ chức đó lúc này trở thành một pháp nhân Trung Quốc sẽ thành lập một liên doanh với một chi nhánh Unicom địa phương. Trong liên doanh CCS này, nhà đầu tư nước ngoài sẽ cung cấp thiết bị viễn thông, xây dựng mạng và dạy Unicom cách thức vận hành nó. Đổi lại, công ty nước ngoài sẽ nhận một phần doanh thu. Sau 20 năm, Unicom sẽ sở hữu mạng. Chào cho rằng đó là tác phẩm của một thiên tài. Mỗi hợp đồng còn có một điều khoản nói rằng, nếu những quy định của Trung Quốc thay đổi, phần đầu tư nước ngoài sẽ chuyển thành cổ phần. Chào biết rằng điều đó sẽ không xảy ra, nhưng ông không nói với ai. Các nhà điều hành Bell Canada đặt cho kế hoạch này cái tên gần tựa cổ phần và giải trình với ban giám đốc Bell Canada. Hợp đồng CCS của Bell Canada với thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông được ký ở Montreal trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lý Bằng vào tháng 10 năm 1995. Phó Thủ tướng Châu Giai Hoa, cha đỡ đầu của Unicom, tham dự lễ ký. Một tấm ảnh chụp Châu Giai Hoa tại buổi lễ được phổ biến khắp ngành như bằng chứng về việc cơ cấu CCS có được sự phê chuẩn của chính quyền trung ương. Với được đảm bảo bằng tấm ảnh đó, gần như tất cả các nhà điều hành viễn thông trên thế giới chen nhau giành lấy những phần hùng gần tựa cổ phần trong thị trường Trung Quốc. Thiếu một trụ sở sang trọng, Unicom gặp gỡ những người theo đuổi tại trụ sở đàm phán cũ ở phía Tây Bắc Kinh, nơi những viên chức Trung Quốc đã kích những công ty nước ngoài đấu với nhau trong những thời kỳ đầu của quá trình mở cửa thị trường của Trung Quốc. Vào một ngày nhất định, những người Ý sẽ vào một phòng, những người Canada phòng kế bên, người Úc phía bên kia hành lang, người Mỹ cạnh đó, và những nhóm các ông trùm viễn thông Hồng Kông và Đài Loan ngồi rải rác trong tòa nhà. Trong năm đầu tiên, Unicom ký 38 ý định thư với các công ty nước ngoài và xây dựng những mạng điện thoại di động đầu tiên ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải và Quảng Châu. Cơn sốt di động. Khi Unicom dựng lên những nét phác họa của một mạng lưới điện thoại di động toàn quốc, các chi nhánh NPT địa phương của Wu Zhiquan khắp Trung Quốc nhanh chóng tiến tới xây dựng hệ thống riêng của họ. Tuy nhiên, để làm điều đó, Wu cần thêm tiền. Vào cuối tháng 10 năm 1997, China Telecom Limited được niêm yết đồng thời trên các thị trường chứng khoán New York và Hồng Kông, huy động được gần 4 tỷ đô la, lớn gấp 10 lần bất cứ lần niêm yết ở nước ngoài nào trước đó của một công ty Trung Quốc. Wu giờ đây không chỉ kiểm soát mạng lưới điện thoại đang phát triển nhanh nhất của thế giới, ông còn moi hàng đống tiền từ những người nước ngoài mà không phải nhường lại bất kỳ quyền kiểm soát thực sự nào cho họ. Việc đó vừa đúng lúc. Mánh lới của Wu trong việc khiến các chính phủ nước ngoài tài trợ vốn cho các công ty nước họ bán thiết bị viễn thông cho Trung Quốc, và huy động tiền từ việc bán thiết bị trong nước nhờ duy trì phí lắp đặt và giá cước cao đang mất dần tác dụng. Những lời than phiền của khách hàng về giá cao và dịch vụ kém đang tiếp tục đổ về hội đồng nhà nước. Trước khi niêm yết, việc mở rộng mạng lưới viễn thông của Trung Quốc vốn là một dạng công việc tự do cho tất cả, với những cơ quan viễn thông địa phương làm đủ loại giao dịch để tạo vốn và xây dựng nên mạng lưới của họ. Trong khi những cơ quan viễn thông địa phương này nằm dưới cơ cấu chính trị của Wu, càng lúc càng không rõ ràng về việc ai là người thực sự nắm quyền kiểm soát hợp pháp các tài sản viễn thông địa phương. Wu đã sử dụng việc niêm yết để thể hiện một cách rõ ràng rằng tất cả các tài sản viễn thông đều dưới sự kiểm soát của ông. Ông dùng sức mạnh để ép các cơ quan viễn thông tỉnh Quảng Đông và Triết Giang đưa mạng điện thoại di động của họ vào công ty hải ngoại mới này. Điều đó buộc các cơ quan viễn thông trên khắp Trung Quốc phải lưu ý rằng, sự độc lập của họ bị giới hạn ở những cách thức sáng tạo để xây dựng, chứ không phải sở hữu những mạng viễn thông địa phương. Ngay khi các nhà đầu tư nước ngoài ăn mừng về điều mà họ nhìn nhận như bước đầu tiên trong công cuộc tư hữu hóa những mạng viễn thông của Trung Quốc, Wu đã khéo léo tái áp đặt quyền kiểm soát của ông đối với các mạng điện thoại di động đang phát triển nhanh chóng của đất nước. Cuộc niêm yết gia tăng sức mạnh chính trị của Wu. Ông được công nhận là bậc thầy trong việc sử dụng tiền từ những người nước ngoài để hiện đại hóa Trung Quốc, mà không nhường lại quyền kiểm soát cho họ. Nó cũng đem lại cho ông thêm nhiều sự kính trọng từ nước ngoài. Wu được đối xử như một ngôi sao nhạc rock khi ông đi ra nước ngoài dự các hội thảo về viễn thông và thông các công ty nước ngoài. Các công ty thuê phi cơ riêng cho ông, và ông thấy mình được vây quanh bởi những phóng viên khi ông dự các sự kiện chung. Wu thật lòng thích được ở giữa những nhân vật khác trong làng viễn thông. Ông thích tiếp đãi các CEO ngành viễn thông viếng thăm Trung Quốc, và ông lịch thiệp, khiêm tốn khi đi thăm các quốc gia nước ngoài, chẳng cách đón tiếp như ông hoàng mà nhiều quan chức Trung Quốc đòi hỏi. Ông trông như một viên chức Trung Quốc bình thường, với mái tóc chải khéo, bộ đồ đại cán thẳng nếp và gọng kính rất to, vốn thường thấy trong các cán bộ lớp cũ. Nhưng cặp kính nhựa màu của Wu khiến ông hơi có vẻ đáng sợ, điều đó rất hợp với biệt danh Bộ trưởng Không mà các nhà điều hành viễn thông nước ngoài dùng sau lưng ông. Dù vậy, Wu biết rằng, sức mạnh của công nghệ và thị trường đang xé rách những đường bao đế chế của ông từng ngày. Cơ cấu CCS của Unicom đang thu hút được nhiều đầu tư nước ngoài nhanh đến mức Wu phải thầm tán thành nó. Vào tháng 4 năm 95, ông nói với một cử tọa quốc tế tại một hội thảo viễn thông rằng Trung Quốc đang thử nghiệm với những cấu trúc pháp lý sẽ cho người nước ngoài nhận một dạng đền đáp từ những hoạt động mạng điện thoại Trung Quốc mà không trao cổ phần trong các hệ thống. Unicom có thêm nền tảng trong cuộc chiến đấu của nó để trở thành một nhà cung cấp hợp pháp thứ hai vào tháng 5 năm 97, khi Hội đồng Nhà nước ra sắc lệnh rằng Unicom có thể vận hành dịch vụ cố định ngoài các hoạt động di động và nhắn tin nó đang làm. Sắc lệnh ngầm xác nhận thực tế là một số liên doanh CCS đã đang xây dựng các hệ thống điện thoại hữu tuyến. Internet còn làm cho các vấn đề phức tạp thêm nữa. Wu đang được nghe về quá nhiều những hoạt động điện thoại bất hợp pháp nhờ vào các công nghệ mới, như chuyện có hai anh em đã tải xuống phần mềm điện thoại IP từ Internet và đang đưa ra dịch vụ điện thoại đường dài qua Internet từ cửa hàng điện tử nhỏ xíu của họ ở thành phố Duyên Hải, Phúc Châu. Hết chương 7A. Những kế hoạch được bố trí công phu nhất. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Đặc biệt cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Người đọc: Phan Kim Xuân.